ta cũng không cảm thấy như vậy. Đại trưởng lão cười cười, nói, ta thật là không muốn cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười, nói, ta cũng cho rằng như thế. Lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên khẽ động, tốc cực nhanh, thần dụ kiếm mang theo bọc lấy kiếm khí bén nhọn bộc phát ra. Cách đó không xa, một chiếc xe ngựa yên tĩnh đứng thẳng, phụ trách đánh xe chính là một vị lão nhân, đầy đầu tóc trắng, tùy ý ghim lên trong tay của hắn cầm một cây roi ra. Một tiếng vải thô áo gai, đi chân đất ra mặc giày cỏ. Giờ phút này hắn ngồi tại khung xe bên trên, chính ngủ gật, trong xe ngựa, tự nhiên là ngồi điện chủ. Đây là thương khung điện chưa hề phát sinh qua sự tình. Điện chủ tự mình xuất động, tại thương khung điện bên trong, điện chủ liền là tuyệt đối thần. Không có người có thể vi phạm ý chí của hắn, cũng là tuyệt không người nào có thể đối kháng hắn. Có điện chủ ở đây, cho dù là Lý Kỳ Phong có thông thiên chi năng, cũng là không cách nào chạy thoát. Sắc bén kiếm, tại giữa hư không vô cùng sắc bén vù vù âm thanh. Kiếm khí bén nhọn càn quét tứ phương, tựa như là trên biển lớn triều tịch đang cuộn trào. Kia một đôi huynh đệ sinh đôi vô cùng có ăn ý. Tại phát giác được Lý Kỳ Phong ý đồ về sau, hai người trường thương trong tay đột nhiên lắc một cái, đánh đòn phủ đầu, một cây trường thương thẳng đến Lý Kỳ Phong lồng ngực, một cây trường thương quét ngang, công kích Lý Kỳ Phong hạ bàn. Hai người này phối hợp ngược lại là 10 phần hoàn mỹ. Thế nhưng là, hai người bọn họ gặp Lý Kỳ Phong, thân thể đằng không mà lên, Lý Kỳ Phong né nhanh qua trường thương tập kích, thần dụ kiếm khẽ động, một màn hàn quang quét ngang mà ra. Trong chốc lát, hai vị huynh đệ sinh đôi lập tức thân thể run lên. Trong cổ họng, máu tươi vẩy ra, chém giết hai người, Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động. Thần dụ kiếm ám sát hướng nam tử mặc áo bào vàng kia. Có đẫm máu ví dụ, áo bào màu vàng nam tử tự nhiên là không dám có chút chủ quan. Thân thể khẽ động, hướng phía sau rút lui mà đi, né nhanh qua thẳng đến mặt một kiếm. Áo bào màu vàng nam tử hai tay khẽ động, một tiếng gầm thét truyền ra, chỉ gặp trong lòng bàn tay của hắn, lại có hừng hực đại hỏa càn quét mà ra. Đột nhiên trong lúc đó, hai đầu hỏa long đánh giết mà ra, thẳng đến Lý Kỳ Phong mặt, nhíu mày lại, cái này áo bào màu vàng nam tử sát chiêu ngược lại là cảm giác kỳ lạ. Thân thể đột nhiên mà động, Lý Kỳ Phong né nhanh qua hỏa long, thần dụ kiếm ám sát hướng áo bào màu vàng nam tử cổ họng. Song trưởng đánh ra, rào rạt đại hỏa lập tức lao thẳng về phía Lý Kỳ Phong. Trong chốc lát, thần dụ kiếm lại là bốc cháy lên. Đây là thật hỏa diễm. Lý Kỳ Phong đã cảm nhận được cực nóng nhiệt độ. Ha ha, áo bào màu vàng nam tử phát ra tiếng cười. Hai tay liên tục mà động. Chỉ gặp hai cái lớn chừng quả đấm hắc thạch vẫn hướng Lý Kỳ Phong. Còn chưa cận thân, kia hắc thạch trực tiếp là nổ tung. Uy lực cường đại lập tức càn quét hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong không thể không rút lui. Đang lúc này một mực chưa xuất thủ hai tên nam tử đều là khẽ động, phá hỏng Lý Kỳ Phong đường lui. Một đao một kiếm chém tới Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc nhiều mấy phần ngưng trọng, tâm ý khẽ động, cường hoành kiếm tường lập tức xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Kiếm tường chặn cuốn tới uy thế, kiếm thế khẽ động, Lý Kỳ Phong đón lấy phía sau hai tên nam tử. Kiếm khí tung hoành, liên tục va chạm âm thanh truyền ra. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, Lý Kỳ Phong xuất kiếm hơn 100 lần. Ba người gặp thoáng qua. Trong nháy mắt này, thần dụ kiếm liên tục điểm ra. Hàn quang thoáng hiện, hai người kia trên cổ họng nhiều chí mạng vết thương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.